Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2400, ngươi là mười quan vương. Hạ Vũ vừa gặp tình huống này, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, quả quyết xoay người rời đi, dạ như tuyết khí được thẳng dẫm chân nhỏ, thầm mắng Hạ Vũ cái này bao kinh sợ, lại có thể bỏ mặc nàng. Đối mặt những thứ này rồi phiền người, dạ như tuyết hao hết tâm lực, mới đưa bọn họ toàn bộ cho bỏ rơi. Nàng thở phì phò tìm tới Hạ Vũ, khẽ kêu, Vũ, ta kêu ngươi, ngươi tại sao phải chạy? Ngươi kêu ta không biết à, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện luyện đan tình, thì trở lại thí nghiệm. Hạ Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ, dạ như tuyết ánh mắt hồ nghi nói. Thật, đương nhiên là thật, Hạ Vũ quả quyết trả lời, dạ như tuyết khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, phiền chết, sớm biết liền không trở lại, đám phạm nhân kia con ruồi, mỗi ngày kề cận ta chỉ ngươi cái chiêu, tuyệt đối có thể để cho bọn họ không phiền ngươi. Hạ Vũ đột nhiên nói, dạ như tuyết trước mắt sáng lên nói, ngươi nói, không gấp. Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Hạ Vũ xoay người liền đề ra điều kiện. Dạ như tuyết bất mãn nói. Không phải nói chúng ta là bạn sao? Để cho ngươi ra chủ ý. Còn có điều kiện. Nói đi. Cần ta làm gì? Ta Thiên Tông người. Muốn mua một ít ngày thuốc. Song Long Thương Hành có thể đưa ra ưu đãi sao? Hạ Vũ trực tiếp thản minh hỏi. Đổi lấy nhưng là... Dạ như tuyết khinh bỉ ánh mắt, nàng lẩm bẩm, ta còn lấy vì ngươi không ăn nhân gian lửa khói đâu. Loại chuyện này mà ngươi vậy quản, nói tránh sự, Hạ Vũ tức giận dẫn đáp lời đề. Dạ như tuyết suy tư nói, nơi này là ta phụ thân nói coi là, phải đi hỏi hắn, lại đi tìm cha ngươi. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối, trước liền bị nàng gài bẫy. Kết quả hiện tại, còn muốn đi tìm Dạ Như Phong. Hạ Vũ tổng cảm thấy nơi đó là lạ. Dạ Như Tuyết lẩm bẩm, coi như tìm lão đầu. Hắn phỏng đoán cũng không cho ra quá nhiều chỗ tốt. Dẫu sao lão đầu này quá thông minh, khó đối phó. Ngươi được cầm ra để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ. Treo ở khẩu vị của hắn, mới có thể nói chuyện. Cảm thấy hứng thú đồ. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ, dạ như tuyết tặc hề hề nói, ta đi nói cho hắn, hai ta gạo sống đã nấu thành cơm chín, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Gì đồ chơi, ngươi sao không được trời à? Hạ Vũ thiếu chút nữa không phun ra một hơi lão máu. Hắn có thể cảm nhận được dạ như phong tu vi, nhưng mà cái khủng bố cường giả, dạ như tuyết dám như thế nói. Hạ Vũ cũng không dám bảo đảm cha nàng, biết hay không đầu óc nóng lên cầm mình cho làm thịt. Hơn nữa dạ như tuyết cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Một mặt giải quyết Hạ Vũ sự việc, một mặt có thể giải quyết chuyện nàng. Như vậy những cái kia cậu ấm đại thiếu, cũng sẽ không mỗi ngày phiền nàng. Cái này chủ ý tôi, trực tiếp bị Hạ Vũ cho cự tuyệt, không mang theo bất kỳ suy tính. Đơn giản là đùa thôi. Nàng muốn chơi, mấu chốt được xem Hạ Vũ có dám hay không đánh bạc mệnh à. Hạ Vũ cau mày nói, ta bên này có thể luyện chế ra ngũ hành đan, âm dương ngũ hành đan, cửu truyền trở lại sinh đan. Những thứ này đều là có thể cho các ngươi thương hành mang đến to lớn lời đồ. Cha ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Đích xác phải, có thể thử một chút. Dạ như tuyết kéo hắn trực tiếp trở lại trên lầu. Dạ như phong buông xuống sách cổ, nhức đầu nói, con gái, ngươi sao lại trở về? Không có sao, chính là quên nói cho ngươi, ta và Vũ đã gạo sống nấu thành cơm chín, ngươi nhìn làm đi. Dạ như tuyết tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Dạ như phong cả giận nói, ngươi nói gì sao? Một cổ khí thế kinh khủng, ở bên trong cả gian phòng tràn ngập ra, giống như cuồng phong nổi lên, kệ sách sụp đổ, cổ thư loạn bay, Hạ Vũ ra đầu tê dại, cả người cũng luống cuống. Lão già này rõ ràng không dễ chọc, đơn giản là đang đùa với lửa à. Hắn vội vàng nói, dạ tiền bối bớt giận, Tuyết Nhi đùa thôi, tính nàng không tốt, này hẳn rõ ràng, thằng nhóc, ta cảm giác ngươi có chút chán sống. Dạ Như Phong ánh mắt không tốt, nhìn Hạ Vũ rất không vừa mắt, muốn giết chết hắn, lấy Dạ Như Phong nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra con gái mình vẫn là thân trong trắng, cho nên lửa giận dần dần biến mất. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối tới đây là có một việc và tiền bối thương lượng. Ngươi và ta thương lượng thời gian. Dạ Như Phong ánh mắt quái dị, sinh ra mấy phần hứng thú, nói một chút xem, ngươi có thể cùng ta nói chuyện gì? Không biết tiền bối đối với ngũ hành đan có hứng thú không? Hạ Vũ hỏi. Dạ Như Phong lạnh nhạt nói, ngũ hành đan chính là thằng nhóc ngươi luyện chế à? Không tệ, đúng là phù hợp ngươi cảnh giới bây giờ. Nhưng mà thiên đan quá bình dân, ta còn không có quá nhiều hứng thú. Ngũ hành đan không đủ, cuồng lôi thiên đan đâu? Hạ Vũ lại hỏi. Dạ Như Phong lắc đầu nói, không đủ, cửu truyền trở lại bay lên trời đan. Hạ Vũ lại nói. Hạ Vũ cau mày nói, âm dương thiên đan, thằng nhóc, nói ra ta gần đây không biết thiên đan. Dạ Như Phong nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sinh tử nghịch thiên đan. Phốp, Hạ Vũ lời mới vừa lối ra, Dạ Như Phong một hơi trà đậm, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn ánh mắt trợn tròn nói, ngươi có cái này loại thiên đan? Có, mình xem. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một viên hắc bạch đan dược, bề ngoài nhìn qua giống như âm dương thiên đan, nhưng mà sống và chết lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành từng cái nhỏ vòng xoáy, hết sức kỳ dị, sinh tử nghịch thiên đan. Dạ Như Phong nhìn một cái, ngay tức thì đoán được là cùng không phải. Hắn nội tâm âm thầm khiếp sợ, trước hắn nghe ngũ hành đan, còn có âm dương thiên đan cùng với cuồng lôi thiên đan hàng loạt xuất hiện, liền cảm thấy hết sức tò mò, là vị nào thiên đan sư luyện chế, nhất định phải lấy được nhiều, hiện tại lại toát ra sinh tử nghịch thiên đan, cái này đủ làm hắn kinh hãi. Dạ Như Phong trấn định nói, cái này còn không đủ, có còn hay không ta cảm thấy hứng thú đồ? Vốn là ta nói những thứ này vậy là đủ rồi. Bất quá dạ tiền bối là Tuyết Nhi phụ thân, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm đâu. Xem vật này. Hạ Vũ quyết định gia tăng tiền đặt cuộc. Một viên hắc bạch thiên đan, bề ngoài bị muôn màu muôn vẻ bao phủ, âm dương ngũ hành đan. Dạ Như Phong ánh mắt trợn tròn, kinh thanh nói, âm dương ngũ hành đan, thằng nhóc ngươi từ đâu lấy được? Tiền bối còn không có hứng thú. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, Dạ Như Phong lão hồ ly này, giả vờ trang trấn định nói, còn có thể, bất quá còn chưa đủ, còn chưa đủ, vậy coi như xong, tạm biệt. Hạ Vũ thu hồi đồ, quay đầu bước đi. Dạ Như Phong lập tức đứng lên nói, đừng, có thể nói một chút à? Đứa nhỏ ngươi còn rất kẻ gian, lòng so ta cũng hơn. Chúng ta Thiên Tông muốn mua một nhóm thiên thuốc, ta muốn hỏi Diệp tiền bối có thể đưa ra dạng gì ưu đãi. Hạ Vũ nói thẳng ra điều kiện. Dạ Như Phong trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, Thiên Tông, ta nói sao, có thể ra ngươi như thế một vị đệ tử ưu tú. Thanh Chu vậy coi là may mắn, ngươi trước nói cho ta, những ngày qua đan ngươi từ đâu lấy được? Xuất xứ không rõ, Tô Lạc Dừng Dương nói ra bốn chữ, kết quả Dạ Như Phong mặt đen, úng thanh nói, thằng nhóc, ngươi ở chọc cười ta. Không có, tiền bối nếu là muốn, ta có thể hàng loạt cung cấp, nhưng ta mới vừa rồi vấn đề, cần một cái câu trả lời. Hạ Vũ nói thẳng ra. Dạ Như Phong trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, thật ra thì thiên thuốc giá cả đã công khai hóa, ưu đãi lực độ không hề sẽ quá lớn. Nhưng nếu là có thể hàng loạt cung cấp ngươi nói thiên đan, cho Thương Hành kiếm được thật nhiều lời. Các ngươi bên này mua thiên thuốc, ta có thể làm chủ, bớt 10% ưu đãi. Quá thiếu, Hạ Vũ Dường Dương nói ra hai chữ. Dạ Như Phong cau mày nói, ngươi ngại thiếu, dĩ nhiên, ta không cùng Linh Lung Thương Hành nháo băng trước. Ở bên kia, có thể bắt được 20% ưu đãi. Hạ Vũ Dường Dương trả lời. Dạ Như Phong kinh ngạc nói, 20% ưu đãi, ngươi là Linh Lung Thương Hành khách khanh. Đó là trước, là bọn họ cưỡng ép cho ta. Hạ Vũ hơi giải thích một tí. Dạ Như Phong tròng mắt thoáng qua sạch bóng, sờ cằm, cười nói, có thể, ta bên này có thể cho ngươi 20% ưu đãi. Nhưng ngươi đã thành là ta bên này khách khanh. Khách khanh chuyện cũng không cần nói chuyện, tạm thời ta chưa từng nghĩ. Hạ Vũ cau mày, dù muốn hay không trực tiếp cự tuyệt. Dạ Như Phong kinh ngạc nói, tại sao ngươi có thể làm Linh Lung Thương Hành khách khanh, tại sao không thể làm ta Song Long Thương Hành? Vậy không phải là không thể, 70% ưu đãi. Hạ Vũ nói ra mình điều kiện. Dạ Như Phong sắc mặt biến thành màu đen nói, không thể nào, cái này quá độc ác, ta không làm chủ được. Vậy thì đổi một có thể làm chủ nói, đây là ta tiêu chuẩn thấp nhất. Hạ Vũ Dường Dưng cười khẽ. Dạ Như Tuyết nháy con mắt, nhỏ giọng nói, lão đầu, ngươi đáp ứng hắn à? Không đáp ứng, không chừng ta và hắn ngày nào gạo sống nấu thành cơm chín, để cho ngươi làm ngoại công. Ngươi dám? Dạ Như Tuyết thiếu chút nữa khí nổ phổi, trợn mắt nhìn về phía duy nhất con gái bảo bối. Dạ Như Tuyết tiếng cười nói, có gì không dám, ngươi không phải cả ngày muốn ta gả ra ngoài à? Cái đó Dạ tiền bối, trở lên ta nói thiên đan chủng loại, theo lý thuyết ta trong tay tiền đặt cuộc đã đủ, không quá ta nghĩ có thể lại cho ngươi một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Vũ Dường Dưng một tiếng, lật tay ngay cầm ra một viên đan dược, âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Dạ Như Tuyết nhìn trong lòng bàn tay hắc bạch đan dược, ánh mắt không khỏi có chút nghi ngờ. Đây là âm dương thiên đan, nhìn lại không giống, lại càng không xem âm dương ngũ hành đan hoặc là cửu chuyển trở lại bay lên trời đan. Dạ Như Tuyết nhìn, cả kinh nói, sinh tử nghịch thiên đan. Cái gì? Dạ Như Phong sợ ngây người, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn rung giọng nói, thật là âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Nếu ta cầm ra vật như vậy, Dạ tiền bối, ta nhưng mà xuất vô cùng đại phong hiểm, điều kiện cũng cần thích hợp làm ra sửa đổi, giảm giá còn 60% ưu đãi. Hạ Vũ quả quyết nói ra mình điều kiện. Dạ Như Phong cả giận nói, không được, thằng nhóc ngươi sao lại thay đổi điều kiện, cái này không được. Dạ tiền bối, ta tự tay cầm ra những ngày qua đan, ngươi cho rằng đây đều là ai luyện chế? Hạ Vũ một tiếng hỏi ngược lại. Dạ Như Phong cả người như bị điện giật, rung động nói, là ngươi, đương nhiên là ta, ngươi sẽ không lấy là những người khác chứ? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Dạ Như Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, yên lặng hồi lâu nói, chuyện này ta có thể làm chủ quyết định, nhưng là ở chỗ này mua đồ, chỉ có thể là các ngươi Thiên Tông người. Ngoài ra không muốn làm động tác nhỏ, thay người khác thế lực mua dùm gì đây? Một khi phát hiện, không chỉ là Thiên Tông xui xẻo, ta cũng muốn đi theo xảy ra chuyện. Tự nhiên, Dạ tiền bối chịu giúp ta Thiên Tông, chúng ta làm sao dám để cho Dạ tiền bối rơi vào nguy hiểm cảnh? Hạ Vũ thành khẩn trả lời. Dạ Như Phong cảm thấy hứng thú hỏi, thằng nhóc, ngươi có thể luyện chế ngũ hành đan, âm dương ngũ hành đan, âm dương thiên đan, cuồng lôi thiên đan, sinh tử nghịch thiên đan, còn có âm dương sinh tử nghịch thiên đan, cái này thì đồng nghĩa với